Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1009, chương 1002 Giá Tâm. Vệ Giới thu được tin sau lập tức lĩnh ngộ, trong lòng kích động, vì thế lập tức làm người điều chỉnh thử thiết bị. Ở bọn họ ước định tốt thời gian lập tức dùng radio hồi âm, đương nhiên. Tín hiệu truyền bá cùng chiết xạ yêu cầu thời gian, lúc này Triệu Hàm Chương mới thu được, thực mau. Một sĩ binh cầm một chương trên giấy tới, Tống Hân tiếp nhận nhìn thoáng qua sau nói. Vệ công tử nói, hắn vừa rồi làm người điều chỉnh thử, tựa hồ ở khác kênh nghe được tin tức, tuy không biết trong đó ý. Đó có phải hay không người khác cũng có thể nghe được bọn họ phát ra tin tức. Thạch Thứ Sử có thể hay không hoài nghi đến hắn nơi này tới. Nếu là hoài nghi tới hỏi, hắn là thừa nhận vẫn là không thừa nhận. Triệu Hàm Chương nghe vậy cười ha ha lên, cùng Tống Hân nói, ngươi làm vệ giới đi tìm Thạch Lạc chủ động thẳng thắn việc này. Liền nói đây là ta Triệu gia quân thám báo. Tương lai sẽ là triều đình Phi Ưng, bọn họ sẽ trải rộng các quận huyện, vì triều đình thu thập dân thanh, U Châu là thí điểm. Bởi vì nơi đó có đoạn bộ tiên bi, nàng là kế hoạch trước tiên ở chiến sự thượng nhìn đến thành quả. Sau đó đẩy đến dân sự thượng, nếu thành công, liền có thể tham chiếu U Châu đem tình báo bộ môn phóng tới các châu đi, đương nhiên. Hiện tại các châu cũng là có nàng tình báo nhân viên. Này bộ phận người hiện tại từ cấp tiên sinh quản lý. Chỉ là bọn hắn là tán. Không có bên ngoài thượng tổ chức, mà nàng. Hiện tại tưởng chính là đưa bọn họ chia làm minh ám hai bộ phận. Thống nhất quản lý, Nguyên Lập cùng Tống Hân chính là nàng tuyển ra tới quản lý cái này tình báo bộ môn người. Hiện giờ, Nguyên Lập ở trong tối. Tống Hân ở Minh, bọn họ sẽ chậm rãi từ cấp huyên nơi đó thoát ly ra tới. Cuối cùng chỉ đối Triệu Hàm Chương phụ trách, Tống Hân thực khó hiểu. Nếu không cần gạt Thạch Thứ Sử, nữ lang vì sao ngay từ đầu làm cho bọn họ che giấu hành tích? Lặng lẽ tiến u, Triệu Hàm Chương hướng hắn cười cười. Ngươi đoán, Tống Hân, hắn nơi nào đoán được ra tới? Hơn nữa không dám suy đoán. Triệu Hàm Chương không có giải thích, chỉ là ngược lại hỏi, lưu ý Giang Đông tin tức, Nguyên Lập một bắt được radio, lập tức tới báo ta, trước đó không lâu, Triệu Hàm Chương phái một chi thương đội lặng lẽ mang lên tam đài radio đi Giang Đông. Trong đó một đài muốn đưa hướng Kinh Châu, hai đài còn lại là muốn giao cho Nguyên Lập, đó là cho hắn dự phòng. Để tránh xuất hiện ngoài ý muốn khi không thể thay đổi. Trừ ngoài ra, cũng là làm hắn ở Giang Đông hành sự càng linh hoạt ý tứ. Ngay cả phái cho hắn thông tin binh cũng là ưu tú nhất, Triệu Hàm Chương ở triều đình thượng biểu lộ. Ra tới thái độ vẫn luôn là Giang Đông không đáng giá nhắc tới. Tựa hồ càng để ý phương Bắc biên quan phòng ngự, nhưng chỉ có cùng nàng thân cận vài vị tâm phúc biết. Nàng càng đề phòng Giang Đông, ngầm rất nhiều tài nguyên đều thiên hướng với Giang Đông, nàng không. Chỉ có ở Bắc Địa chiến sự chính hàm khi phái ra Nguyên Lập này viên tâm phúc. Còn đại lượng tổ kiến thương đội lặp lại Giang Đông, thật đương những cái đó thương đội mục đích là kinh thương mua lương thực sao? Tạo thành thương đội người đại bộ phận đều là từ Triệu gia trong quân tuyển ra tới tinh nhuệ. Trong đó không thiếu có hướng tham tướng bồi dưỡng ưu tú thám báo, nhiều người như vậy mới bị đưa. Hướng Giang Đông, có thể thấy được nàng đối Giang Đông coi trọng, cũng có thể thấy nàng đối Nguyên Lập coi trọng, Tống Hân tâm nhanh chóng nhảy lên hai hạc. Hắn lại là hâm mộ, lại là thất vọng, cúi đầu cung kính lên tiếng, thương đội có quan hệ tạp, lại muốn che lấp. Bởi vậy tốc độ không nhanh như vậy tới Giang Đông, mãi cho đến Triệu Hàm Chương tới gần Lạc Dương. Bọn họ mới thu được Giang Đông điện báo, Nguyên Lập thuận lợi nhận được người, bắt được radio, lúc này, Nguyên Lập liền đứng ở một cái thông tin binh phía sau. Nhìn hắn dùng một quyển luận ngữ đem hắn viết xuống tới tự chuyển hóa số lượng tự. sau đó lại phát ra đi, nghe tích tích thanh, lại xem trên tay hắn đánh, Nguyên Lập rũ tại bên người tay liền cũng đi theo đánh đùi. Hắn đôi mắt càng ngày càng sáng, lượng đến là một bên Tiết Hoàng kinh hãi, Tiết Hoàng là này một đội thông tin binh đội chủ. Hắn tuy rằng mới quản 10 cái người, lại vị so đội chủ, là giáo úy chức quan, mà Nguyên Lập đã bị phong làm tướng quân. Chẳng qua bị làm nhạt mà thôi, Trần Huyện không người nhắc tới, mọi người đều ăn ý không đề cập tới hắn. Tựa hồ liền không có Nguyên Lập người này giống nhau, nhưng ở Triệu gia trong quân, Nguyên Lập danh khí cũng không nhỏ. Đương nhiên, thanh danh cũng không phải thực hảo là được, nghe nói hắn thực thích từ Triệu gia trong quân trào. Khắp nơi xếp vào tiến vào mật thám, một khi bị hắn bắt được, trừ phi nhanh chóng quy phục, lập công tới đổi họ mệnh, bằng không sống không bằng chết. Tiết Hoàng bị phái đến Giang Đông khi liền vẫn luôn dẫn theo một lòng, tuy rằng Nguyên Lập người lớn lên không tồi, mặt cũng bạch, không giống bọn họ trong quân kinh nghiệm xa trường than đen. Đảo như là bên ngoài mạt phấn văn sĩ, nhưng ngẫu nhiên phiết lại đây ánh mắt lại làm hắn sợ hãi, đặc biệt Tiết Hoàng chính là làm tình báo. Nguyên Lập thủ đoạn kia chính là như sấm bên tai, chờ thông tin binh phát xong, Nguyên Lập liền quay đầu hỏi Tiết Hoàng, như vậy nữ lang là có thể thu được thư tín. Tiết Hoàng gật đầu, là, thực mau là có thể thu được. Nguyên Lập tích cực, vạn nhất thu không đến đâu. Tiết Hoàng liền nói, chúng ta sẽ cách 15 phút phát một lần. Trong quân quy củ, như vậy liên lạc thư tín yêu cầu lặp lại phát 3 lần, cố định khi đoạn. Cho nên bọn họ một lần thu không đến, lần thứ hai, lần thứ ba tổng hội thu được. Nguyên Lập không phải thực có thể lý giải, chỉ là gõ một gõ ngón tay là có thể đem tin truyền ra đi. Thiên lý ở ngoài người thế, nhưng có thể trong giây lát thu được. Tiết Hoàng đang muốn giải thích, một bên thông tin binh bẩm, tướng quân, có tin tới. Tiết Hoàng tinh thần rung lên, lập tức nói, mau nhớ, thông tin binh mang lên tay nghe, cẩn thận lắng nghe. Cầm bút trên giấy nhanh chóng nhớ kỹ, cả buổi mới dừng lại tay, sau đó giao cho một bên đồng bạn, từ nàng phiên dịch. Tiết Hoàng lần này mang đến 10 người chung, 5 người vì nam tử, 5 người vì nữ tử, chính là vì phương tiện Nguyên Lập hành sự, có chút địa phương nữ tử hành sự muốn càng phương tiện chút. Các nàng là Triệu gia trong quân nữ binh, số lượng rất ít, nhưng mỗi một cái đều là tinh anh, năng lực cũng không so nam việc binh sai. Lấy quá nàng giải dịch tin tức, Nguyên Lập trong mắt tựa hồ lóe thái dương giống nhau quang mang, này tin khẩu khí vừa thấy chính là Triệu Hàm Trương hồi. Nàng mệnh lệnh Nguyên Lập ở Giang Đông thành lập ám bộ, nàng sẽ làm thương đội lục tục cho hắn mang một đám tiền tài qua đi, lấy cung hắn phát triển sử dụng. Nàng quyết định thành lập một cái bộ môn, kêu dân an bộ, dân an bộ phận minh bộ cùng ám bộ, từ nàng trực tiếp quản hạt. Dân an bộ chủ yếu làm chính là thu thập dân thanh, trinh sát, bát, thẩm vấn, quân tình cùng xúi dục địch quân quan viên cập tướng quân công tác. Mình ám hai bộ công tác nội dung các không giống nhau, giống Nguyên Lập như vậy trực tiếp ở người khác địa bàn thượng khai triển công tác toàn bộ bị ẩn vì ám bộ, ở nàng địa bàn thượng tác có phần công tác chức trách, bất quá là mình nhiều ám thiếu. Triệu Hàm Trương dù chưa nói rõ, nhưng ý tứ biểu lộ thật sự minh bạch, hiện tại Nguyên Lập là ám bộ người phụ trách, minh bộ hiện tại là Tống Hân ở quản, mà dân an bộ chỉ huy sứ trước tạm thời không chí, chỉ chờ hắn lập công trở về. Nguyên Lập hiểu biết Triệu Hàm Trương, nàng trong lòng nếu không phải đã có 8 phần xác định là sẽ không cho hắn hứa cái này bánh. Tuy rằng còn chưa biết nói này dân an bộ chỉ huy sứ là mấy phẩm, nhưng trực thuộc với Triệu Hàm Trương, nghĩ đến địa vị không thấp. Hắn đem tin gấp lại ở hỏa thượng bậc lửa, nhìn nó từng điểm thiêu đốt hầu như không còn. khóe miệng nhịn không được thượng chọn, hắn tuy không thể giống Quý Bình, Lý Thiên Hòa đám người giống nhau làm lãnh binh tướng quân, cũng không thể giống như đã từng tàng giống nhau ngày đêm bảo hộ nữ lang, nhưng hắn cũng có thể làm nữ lang cánh tay, trở thành không thể thiếu một chi lực lượng. Hắn cũng đem có chính mình tiền đồ cùng tương lai. Ngày mai thấy. Hết chương.